Chương 1514, Hoàng Kim ý chí mạt nhật. Chương 1514, đáng trách đại đạo trong thần trận, Hoàng Kim ý chí liên tục phún huyết chịu đến phản vệ kinh sợ không thôi. Hắn luyện hóa vị diện bổn nguyên, ý chí và chân linh giống như toàn bộ vị diện là nhất thể, vị diện chịu đến phá hư tự nhiên sẽ phản vệ đến vị diện bổn nguyên chịu đến phản vệ tự nhiên sẽ thương tổn hắn chân linh cùng ý chí. Hắn chỉ là không rõ Bạch Nguyên Tiêu làm sao có thể làm được trước mắt những thứ này. Hắn đã nhìn ra, gần sô trọng tố nguyên thủy tổ ẩn hàm có một tòa trận pháp. Chỗ ngồi này mượn long mạch hình thành trận pháp, thoát thai từ đại đạo thần trận rồi lại xa xa siêu việt thăng hoa. Đại đạo thần trận chỉ là mượn đại đạo pháp tắc, sau đó sử dụng ẩn chứa 3.000 chủng trí cao phép tắc bảo vật bố trí mà thành, mà tòa trận pháp lại bao hàm đa nguyên vũ trụ hết thể pháp tắc. Đây cũng chính là trong đó có mấy trăm cái long mạch chỉ là bạch ngân, bằng không chỗ ngồi này trận pháp tuyệt đối là siêu thoát bất hủ đẳng cấp. Mặc dù có chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm, thỏa thỏa cũng là bất hủ đỉnh phong cái loại này. Hơn nữa còn là và toàn bộ vị diện dung hợp đại trận, một ngày lạc thành tuyệt đối sẽ đưa hắn đại đạo thần trận phong ấn, đến lúc đó hắn mặc dù luyện hóa vị diện bổn nguyên cũng không tế với chuyện. Thậm chí một phần vạn bị gần sô bổ túc cái kia mấy trăm cái long mạch nhược điểm không cần suy nghĩ đều biết, chỗ ngồi này trận pháp đủ để đưa hắn phong ấn đến chết. Ngẫm lại hỏa thần, Hoàng Kim ý chí trong lòng sợ run lên, hắn cũng không muốn trở thành người thứ hai hỏa thần, gần sô này rõ ràng chính là đang buộc hắn, hoặc là buông tha luyện hóa vị diện bổn nguyên đi ra ngoài cùng hắn quyết nhất tử chiến, hoặc là đã bị vây ở chỗ này làm trọn đời tù đồ. Lẽ nào ta ha sợ ngươi sao? Hoàng Kim ý chí khe khẽ thở dài, thu hồi hòa tan đến một nửa bổn nguyên thần đăng. Đứng dậy tay phải vô một cái, đại đạo thần trận thu nhỏ lại hóa thành hỏa diễm chiến mâu. Cùng lúc đỗ, huyền phù ở tạo hóa ma lô lỗ đen phụ cận gần số mở huyết hồng hai mắt, tuy là tạo hóa ma lô thôn thiên nạp địa tạo hóa vạn vật, thế nhưng trong đó huyết sát chi khí cùng nhất tinh thuần thần nghiệt lực hắn lại thành thật không khách khí thu nhận. Những thứ này phối hợp nguyên trùng lực, đã đem máu thịt của hắn bị mô cường hóa đến bất hủ tầng thứ. Đối mặt đánh tới Hoàng Kim ý chí, gần sổ con mắt cũng không có nháy một cái, trơ mắt nhìn hỏa diễm chiến mâu một chút biến lớn đâm về phía hắn tả nhãn, cuối cùng hỏa diễm chiến mâu điểm tại hắn trong mắt va chạm lẫn nhau bộc phát ra sáng chói thần quang. Quái vật Hoàng Kim ý chí rung giọng nói, hắn biết đạo nguyên tiêu xương cốt bởi vì tạo hóa ma thần tạo hóa ma thể sánh ngang bất hủ thần khí, thế nhưng xương cốt là xương cốt. Còn lại thân thể bộ vị vẫn là có thể đơn giản phá hủy, nhưng không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian tìm không thấy gần sổ ngoại trừ xương cốt bên ngoài thân thể cũng cường hóa đến bất hủ. Đây cũng chính là nói, gần sổ tự thân chính là nhất kiện sống bất hủ thần khí. Trừ phi siêu thoát bất hủ lực phá hoại, bằng không thậm chí không cách nào phá vỡ thân thể hắn. Âm gần sổ một quyền đập ra, liên đối hỏa diễm chiến mâu đem Hoàng Kim ý chí đập bay rớt ra ngoài. Đang ở giữa không trung, gần sổ đã đuổi theo. Tay trái sau cổ một chảo, từ cổ sống bắt đầu đem toàn thân khung xương rút ra, xương cốt toàn thân thu nhỏ lại dung nhập cổ sống, từ tạo hóa ma trùng dung hợp cường hóa khung xương lấy ngưng tụ tạo hóa ma binh thủ đoạn hóa thành một chôi cốt kiếm. Thân thể lực phòng ngự đạt được bất hủ, Hoàng Kim ý chí đơn giản không đả thương được xương của hắn cách. Đã như vậy, khung xương dung nhập tạo hóa ma binh mới là cao nhất lợi dụng thủ đoạn, tuy là như vậy sẽ suy yếu thân thể phòng ngự. Thế nhưng mặc dù thân thể bị Hoàng Kim ý chí xé mở, dung hợp nguyên sơ chi ấm trái tim mang tới huyễn vụ chi thể cũng không phải đùa giỡn. Cốt kiếm chém xuống một kiếm, Hoàng Kim ý chí hỏa diễm chiến mâu cản qua đây. Cốt kiếm núp ních, trên đó bắn ra 5 cái lợi chảo, đây là bất hủ chỉ hổ dung hợp xương ngón tay, răng rác một cái bắt lại hỏa diễm chiến mâu tại chỗ khóa lại, cốt kiếm mũi nhọn hóa thành một cái cốt chất vô hạn cổ xà cắn về phía Hoàng Kim ý chí. Hoàng Kim ý chí chẳng đáng cười, trong mắt lao ra một cái cầm trong tay thiết thuẫn thân ảnh. Đây là đan bảo phân thân, trong tay là tạo hóa như ý thiết biến thành nửa bước bất hủ thần khí. Tuy là phẩm cấp bởi vì thiếu khuyết hoạch tâm chỉ là nửa bước bất hủ, nhưng là bởi vì tạo hóa như ý thiết tính đặc thù ở phòng ngự phương đi hệ nở có thể so với một ít bất hủ phòng ngự thần khí. Thứ lạp dường như axit sủn phịu gì tan mòn. Cốt chất vô hạn cổ xà phun ra cốt tủy biến thành dung hóa xà thư sọ xuyên qua tạo hóa như ý thiết biến thành cái khiên. Nguyên trùng lực, lần đầu tiên thi triển sẽ không để gần sổ thất vọng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vô hạn cổ xà cắn một cái vào Hoàng Kim ý chí nửa người, liên đối hắn đan bảo phân thân cùng tạo hóa như ý thiết nuốt vào, hỏa diễm chiến mâu kim quang đại phóng đem gần sổ liên quan bất hủ chỉ hổ bắn bay đi ra ngoài. Đại thiên tàm thần thuật gần sổ đồng tử co rụt lại trầm giọng nói. Lần trước đối mặt song tử thiên tôn hắn cũng có chút hoài nghi, song tử thiên tôn từng tại trong nháy mắt chỉ để lại một cái trống rông né tránh một kích chí mạng, sau đó tất cả lực lượng đều bị rút đi một lần nữa đắp nặn một cái thân thể mới. Lúc đó hắn liền suy đoán song tử thiên tôn nắm giữ nào đó trí cao thần thuật. Bằng không như vậy, làm sao có thể đơn giản rút đi bất hủ đỉnh phong mênh ngông lực lượng lưu lại một trống rông chết thay. Vừa rồi cũng đúng như vậy, đan bảo phân thân cùng tạo hóa như ý thiết không kịp đào tẩu, thế nhưng hoàng kim ý chí bị nuốt lấy nửa đoạn thân thể nhưng chỉ là một cái trống rỗng. Đây rõ ràng là trí cao thần thuật đại thiên tàm thần thuật, vốn có thuế biến chết thay cùng thuế biến tiến hóa khủng bố uy năng. Này môn trí cao thần thuật, hoàng kim ý chí đã nắm giữ được đệ 15 trọng. Ngươi có đại trọng sinh thần thuật, ta cũng có đại thiên tàm thần thuật hoàng kim ý chí còn lại nửa đoạn thân thể phong hóa tiêu thất. Chỉ có hỏa diễm chiến mâu vi đoan đứng một cái ba tấc tiểu nhân. Hỏa diễm chiến mâu thu nhỏ lại, rơi vào hoàng kim ý chí trong tay không ngừng đâm ra. Căn bản không có chiêu thức gì, chỉ có vô hạn tốc độ cùng vô hạn ngừng tụ áp xúc lực lượng, trong lúc nhất thời trong thiên địa một mảnh xích hồng. Cái này không phải hỏa diễm phát tiết mà thành, mà là hoàng kim ý chí thân ảnh lưu lại tàn ảnh chồng chéo biến thành cảnh tượng. Cái này trong lúc nhất thời, gần sổ chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu so đấu tốc độ. Không giống với lần trước đối mặt song tử thiên tôn cân sức ngang tài, lúc này đây hắn làm mất đi ngay từ đầu đã bị bức bách luống cuống tay chân, bởi vì hoàng kim ý chí mọi cử động bị hắn đoán biết, cứ như vậy chỉ cần dùng tương đương với hoàng kim ý chí 6-7 phân tốc độ là có thể áp chế hắn. Không có sai, hắn hiện tại dùng chính là đệ ngũ Encho ý chí lĩnh vực. Hắn đã biến thành đệ ngũ Encho, chỉ là đại biến hóa thần thuật cải biến một cái bề ngoài một lần nữa hóa thành hình dạng của mình. Lúc này tỏ ra yếu kém, chính là vì cho hoàng kim ý chí một kích chí mạng. Rốt cuộc lại một lần nữa va chạm, gần sổ chờ đến cơ hội. Hắn cho ra một sơ hở, hoàng kim ý chí hoàn toàn không có phát hiện đây là hắn cố ý cho ra, chỉ cho rằng là của mình khoái kích bức ra, hỏa diễm chiến mâu thiêu đốt ý chí và chân linh trong nháy mắt buộc phát ra toàn lực nhất kích đâm về phía gần sổ trái tim. Bởi vì chỉ có 3 tấc cao thấp, hoàng kim ý chí ngay cả người mang hỏa diễm chiến mâu đâm vào gần sổ trái tim. Đây chính là hình thể tiểu nhân chỗ tốt, một tấc tiểu nhất tấc mạnh, đương nhiên tiểu nhân đồng thời phải là lực lượng áp xúc cũng không chịu đến tổn thất, bằng không hình thể tuy nhỏ lực lượng nhưng cũng cùng nhau nhỏ liền được không bù mất. Hoàng kim ý chí không hề nghi ngờ là người trước chỉ có thân thể tiểu lực số lượng không nhỏ. Ngươi nhất định phải chết, hoàng kim ý chí cười to nói. Hắn thấy từ gần sổ trong cơ thể phá hư đủ để phá hủy hắn vô địch phòng ngự. Tạo hóa ma lô cùng hỏa thần chiến bào đều dùng tới cải tạo nguyên thủy tổ mà không bên người. Đây là gần sổ lý do đáng chết cho hắn cơ hội. Miễn là thân thể phá hư, mặc dù gần sổ trọng tố thân thể cũng không khả năng đạt được bất hủ tầng thứ. Sau đó một chút mài xuống phía dưới, luôn có thể đem gần sổ chân linh cùng ý chí hao hết xé nát. Thế nhưng chỉ một lúc, hoàng kim ý chí tiếng cười hơi ngừng. Bởi vì gần sổ trái tim bên trong, dĩ nhiên tồn tại một cái kỳ dị thế giới, dưới thế giới mặt là hỏa diễm, mà bầu trời cũng là một mảnh xanh thẳm hải dương, thủy hỏa đan vào hóa thành vô cùng vũ khí, toàn bộ trái tim thế giới thật giống như một cái cự đại vũ khí lao lung.